Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 390, quái vật xuất hiện. Già Lâu La Diệt Huyết trầm trọng trên sắc mặt lại nổi lên ngạo nghễ tự tin. Lần này chiến bại xác thực hiểu rõ rất nhiều chân lý. Ngày sau trở về chỉnh đốn một phen, lần nữa phá quan thậm chí có thể đi trùng kích một kiếp Long Tôn. Quái vật một đòn chiến thắng, cổ tay chuyển một cái kia chân lý long âm quán chú thể nội, thân thể nhoáng một cái lao thẳng tới Già Lâu La Diệt Huyết. Tỏa định mục tiêu liền nhất định phải đánh chết. Chân lý nhập thể, chính là ta là chân lý. Hạng thượng cầm giữ có thần long chứng, lập tức minh bạch quái vật cái trạng thái này, thậm chí so trước đó trạng thái còn cường đại hơn. Chỉ là đối kháng phía trước Già Lâu La Diệt Huyết căn bản không cần sử dụng tầng thứ này công kích. Cường đại, Già Lâu La Diệt Huyết lấy Long Tôn điều khiển Long Trận. Ngay cả mạc đều liều lên, lại còn là chiến bại. Đây rốt cuộc là như thế nào quái vật? Hạng thượng nhíu mày suy nghĩ thời khắc, thiên bầu trời vang lên Già Lâu La Diệt Thổ tràn đầy uy thế thanh âm. Tự tìm cái chết. Già Lâu La song long tôn đại trận mở, trong nháy mắt Già Lâu La Diệt Huyết dưới chân cũng nhiều một tấm mới trận đồ. Hai đại long tôn tạo thành liên hiệp long trận, uy năng đâu chỉ là ở một tên long tôn uy năng phía trên, uy năng càng cũng không phải là vẻn vẹn tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Già Lâu La long tộc vinh quang không thể xâm phạm. Quái vật, ngươi liền cho bản tọa đàng hoàng ở lại. Cùng bản tọa sẽ Già Lâu La long tộc bị nghiên cứu a. Già Lâu La Diệt Thổ đại thủ mở ra, toàn thân sôi trào một kiếp long tôn thực lực, đem toàn bộ long trận lực lượng nắm ở trong tay, tại thiên không ngưng tụ thành một cái to lớn long trào chụp về phía quái vật. Quái vật đối mặt bàn tay tấm kia trơn nhẵn như tấm thép, hai gò má cũng nhìn không ra phải chăng có thần sắc sợ hãi. Thao túng năm hóa long khí toàn lực va chạm bàn tay. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có long khí? Nhìn ta bốn hóa long khí. Già Lâu La Diệt Thổ lật lòng bàn tay cũng nhiều hơn một cái long khí. Kim sắc cây thước đo đạc lấy thiên địa, cũng đo đạc lấy quái vật thân cao thể trọng các loại số liệu. Đo đạc long khí, có chút ý tứ. Ngục Huyền Tà Long nở nụ cười. Cái này Long Huyền là cái có đầu não ra hỏa, bằng không thì không khả năng có được loại này long khí. Cái này long khí có thể là đồ tốt, có thể tính toán ra đối thủ sai lầm nhược điểm ở nơi nào, sau đó phát động công kích, cũng có thể tính toán đối phương chiến lực, thậm chí tiếp tục tiến hóa xuống dưới, cũng có thể kim tính ra đối phương tiềm lực. Quái vật này phải xui xẻo. Song Long Tôn Đại Long Trận cũng không phải kẻ yếu. Chiến đấu tựa như Ngục Huyền Tà Long dự đoán. Một dạng, đập xuống bàn tay to lớn trên không trung đột nhiên búng một ngón tay. Một chỉ này hung hăng xuyên vân phá ngày, đánh trúng quái vật bụng dưới. Một đòn, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, đem quái vật bụng dưới đánh ra một cái lỗ thủng. Cái kia dòng máu màu xanh lam từ phía sau hắn hướng ra phía ngoài phun ra. Quái vật phát ra một tiếng đau đớn kêu thảm, bị xung kích hướng về sau rơi xuống. Một cái quái vật rơi xuống đất, quay người cấp tốc hướng thời gian đầm lầy càng thêm chỗ sâu chạy thoát đi. Muốn đi, giết ta Già Lâu La long tộc long nô, ngươi còn muốn chạy? Già Lâu La Diệt Thổ vồ giữa không trung. Bàn tay to kia hóa thành lồng giam đem quái vật bao phủ. Đây chính là song long tôn đại trận sao? Hạng thượng núp trong bóng tối vụng trộm quan sát đến cùng một chỗ. May mắn tốt chưa tùy tiện xuất thủ. Già Lâu La long tộc đối với lần này bảo tàng là nhất định phải được. Vậy mà phái ra hai tên long tôn. Đáng tiếc a, nếu như lữ thiếu mấy người cùng ta đều tấn thăng nữa một lần. Tạo thành chúng ta long trận, chính là giao đấu song long tôn đại trận cũng không có cái gì không thể. Thời gian, quá ngắn, Hạng thượng thở dài, ta tiến vào Long Huyền thời gian quá ngắn, nhưng ta thiếu nhất cũng chính là thời gian. Ngục Huyền tà long quái vật kia sẽ không cho ta quá nhiều thời gian, vì muội muội, cũng vì chính ta, ta muốn sử dụng tốt mỗi một giây. Già Lâu La diệt thổ nhất chiêu bắt được quái vật, quay người đối sau lưng số lớn Già Lâu La long tộc thành viên nói ra. Tốt rồi, quấy rối bây giờ không thấy. Các ngươi có thể tiến vào bên trong đoạt bảo. Cẩn thận một chút, đông đảo Già Lâu long tộc chỉnh tề đáp ứng. Mười mấy người vì một cái tiểu tổ, đi vào trong sơn động. Thời gian ngắn ngủi tiến vào bên trong chừng hơn 100 người. Lại một lát sau, có người cùng với một cái cao cỡ nửa người bình sắt tử đi ra. Cái này bình sắt tử nhìn như bịt lại vật gì đặc biệt. Hạng thượng có thể cảm giác được trong đó hơi yếu sinh mệnh lực lượng. Còn mơ hồ có một loại cảm giác nguy hiểm. Loại kia tiểu chút chít, có thể cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Nguy hiểm, hạng thượng nhíu mày. Cho dù là để cho ta hiện tại lập tức đối mặt song long tôn long trận, ta tối đa chỉ có thể cảm thấy khổng lồ áp lực. Vâng, ta sẽ chiến bại, thậm chí không cách nào trốn chạy bị đánh chết. Nhưng ta sẽ không cảm thấy nguy hiểm. Bên trong chứa như thế nào đồ vật? Vì sao lại làm ta cảm thấy có nguy hiểm? Bình sắt tử cả đám đều bị rời ra. Còn có chút Long Huyền càng là từ trong đó chuyển ra từng khỏa long thú trứng. Những cái này không có ấp đồ vật, những cái này trứng rồng. Hạng thượng lần nữa nhíu mày, làm sao bị người có một loại hết sức quái dị cảm giác. Vừa mới bọn chúng trong sơn động còn chưa phát hiện cái gì quái dị. Hiện tại bày ra ở gần như vậy vị trí, ta có thể cảm giác được trong đó sức sống mãnh liệt. Nhưng những sinh mạng này lực lại tràn đầy nguy hiểm, bọn chúng tản ra nguy hiểm, xa so với cường đại hơn long thú còn đáng sợ hơn. Những cái này trứng rồng, có gì đó quái lạ. Ngục Huyền tà long dài nhỏ kính mắt hướng về trứng rồng rất là hưng phấn. Bản tà long tiến vào này thời gian đầm lầy nhiều lần, đều không có phát hiện nơi này, thực sự là đáng tiếc a. Nếu là năm đó phát hiện, nghĩ đến hiện tại lại có thể nghiên cứu ra rất nhiều mới long thuật. Thậm chí có thể phát hiện mới chân lý, hoặc là bản tà long có thể sáng tạo ra mới chân lý. Hạng thượng nhìn thoáng qua Ngục Huyền tà long, cái này quái vật đều nói những cái này trứng rồng có gì đó quái lạ. Nghĩ tới nơi này quả thật có rất lớn cổ quái đâu. Có đứa bé. Một tên Già Lâu La Long Huyền trong ngực ôm một cái cao hơn nửa người lọ thủy tinh. Bên trong tràn đầy chất lỏng màu xanh lục. Ở những cái này chất lỏng màu xanh lục bên trong, có một tên nhân loại anh hài. Xuyên thấu qua pha lê cùng chất lỏng màu xanh lục, liền xem như người bình thường, đều có thể dễ dàng cảm giác được. Cái kia anh hài sức sống mãnh liệt. Hài nhi ở bình thủy tinh trong chất lỏng ngủ yên lấy. Thoạt nhìn vô cùng ngưng kết. Hạng thượng khi nhìn đến con nít nháy mắt, sau lưng lông tơ trong nháy mắt toàn bộ dựng lên. Cực độ nguy hiểm hóa thành vô tận hàn lưu, theo xương sống giết vào đại não. Ngay sau đó toàn thân lông tơ đều nổ dựng thẳng lên đến. Một cỗ hàn lưu từ nổ dơ lên lông tơ bên trong thổi ra ngoài. Thật là mạnh sinh mệnh lực a. Già Lâu La diệt huyết hai mắt lộ ra si mê quang mang. Gần như theo bản năng đến gần lục cái bình. Muốn càng thêm khoảng cách gần thấy rõ cái này lục bên trong bình chứa tiểu hài. Chẳng lẽ nó là trong tin đồn Long Chi Tử? Long Chi Tử, cái tin đồn này, ở Long Huyền giới lưu truyền rất lâu. Truyền văn thần Long đang ngủ say trước đó. Sinh hạ một đứa bé, hình dạng của nó cùng nhân loại một dạng, là thay thế thần long tới quản lý đại lục, để tránh đại lục sinh ra phân loạn, nhưng là Long Chi Tử, ở Giáng sinh về sau liền ngủ say, không có người biết hắn ngủ say ở nơi nào. Truyền văn, chỉ cần tìm được Long Chi Tử, lấy được Long Chi Tử lực lượng, liền có thể có được không kém cỏi thần long lực lượng. Long chi tử, cái này đơn giản danh từ, hấp dẫn đại lượng già lâu la long tộc lực chú ý. Tất cả mọi người vô ý thức để trong tay xuống làm việc. Muốn đến gần lấy anh hài quan sát, cẩn thận, già lâu la diệt thổ bản năng đột nhiên giống to một tiếng. Cùng thời khắc đó, cái kia ngủ say ở cái bình bên trong anh hài. Mở mắt ra, chất lỏng màu xanh lục bên trong. Anh hài mở mắt ra, đó là một đôi màu đỏ yêu đồng. An bình buồn ngủ khuôn mặt tươi cười xuất hiện nụ cười. Loại kia nụ cười quỷ dị, mang theo một tia nụ cười tàn nhẫn. Bất luận kẻ nào nhìn đến loại nụ cười này, đều sẽ bản năng cảm giác được phi thường không thoải mái. Đám người sửng sốt một chút thời gian, trang bị chất lỏng màu xanh biếc bình thủy tinh bỗng nhiên nổ tung. Văng khắp nơi chất lỏng màu xanh biếc, chạm đến long huyền trên thân, lập tức đem long huyền ăn mòn thân thể triệt để hóa thành một chồng vôi. Không sai, vẻn vẹn chỉ là chạm đến trong nháy mắt, làn da liền bị ăn mòn xuyên thủng. Huyết dịch tiêm nhiễm đến loại này chất lỏng màu xanh lục cũng sẽ có được tính ăn mòn. Đem da thịt, xương cốt, hết thảy ăn mòn sạch sẽ. Cuối cùng, hóa thành một bãi vôi, hỗn hợp có chất lỏng màu xanh lục rớt xuống mặt đất. Ngay sau đó chất lỏng theo lớn bắt đầu hướng bốn phía chảy xuôi. Lại sẽ không đem đại địa ăn mòn. Từng người long huyền giơ hai tay lên muốn đi ngăn chặn bị ăn mòn ngực. Trong nháy mắt liền hai tay đều bị ăn mòn. Kịch liệt đau nhức làm hắn phát như điên kêu. Thống khổ như vậy kêu thảm. Trong đám người liên tiếp không ngừng. Mấy chục tên long huyền hoặc là quỳ, hoặc là nằm dạp trên mặt đất liên tiếp không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Trong nháy mắt đã có người hóa thành một đoàn bạch phiến. Còn có người muốn tiến hành cứu viện, trong nháy mắt cũng bị ăn mòn. Có long huyền hy vọng người khác cứu viện, hướng đi những người khác cứu viện. Càng nhiều người bị tiêm nhiễm, sau đó bắt đầu ăn mòn. Vừa mới còn ngay ngắn trật tự già lâu la long tộc đại quân, lập tức trở nên hỗn loạn lên, tựa như mạt ngày đã đến giờ một dạng. Già lâu la diệt thổ sững sờ, vừa mới chỉ là cảm thấy nguy hiểm, làm sao trong nháy mắt thật trở nên như thế đáng sợ. Phá mở bình tử chạy đến anh hài, đưa tay chế trụ một tên nhỏ yếu long huyền đầu. Trong chớp mắt cái này long huyền đều biến thành một cỗ thây khô. Tất cả lực lượng đều theo con nít bàn tay tiến vào hắn thể nội. Anh hài hút khô rồi một tên tiểu long huyền đầu. Cái miệng nhỏ nhắn ở một cái, trên mặt mang ngây thơ hài tử thỏa mãn nụ cười. Chỉ là lúc này nụ cười nhìn thấy ánh mắt của mọi người bên trong, đã không còn là cái gì thiên chân khả ái. Đáng sợ như vậy tràng cảnh, còn có dạng này hồn nhiên nụ cười, sẽ nổi bật phá lệ khủng bố. Một tên long huyền bị ăn mòn, thống khổ hướng về sau rút lui. Cái kia kim loại bình sắt tử bị đụng phải trên mặt đất. Chất lỏng màu xanh lam hỗn hợp có theo đại địa chảy xuôi qua tới chất lỏng màu xanh lục. Lập tức sôi trào, côn trùng, một đầu dài nửa xích lam sắc côn trùng, từ bình sắt bên trong vọt ra. Hắn theo đại địa chất lỏng du tẩu, chạy tới một tên long huyền dưới chân, sau đó bỗng nhiên hướng cái kia long huyền thân thể xông lên. Vậy mà đụng thủng long huyền làn da, côn trùng đụng xuyên long huyền làn da, lập tức tiến vào hắn thể nội. Hạng thượng nhìn thấy cái kia côn trùng liền ở người dưới làn da nhanh chóng nhúc nhích. Sau đó liền tiến vào trong lồng ngực, cái kia long huyền lồng ngực, quỷ dị gồng lên, giống như mấy trăm, mấy ngàn đầu côn trùng ở trong đó nhúc nhích. Long huyền phát ra thống khổ một tiếng hét thảm. Hắn cả người đều bắt đầu bành trướng, tự liền mặt cũng trong nháy mắt béo trọn vẹn mấy vòng. Người giống như là tràn đầy khí. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.